cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 345, chương 347, Nhân Vương buông xuống. Lúc này, tại Hỏa Chi Thần Quốc nắm giữ ngập trời quyền uy Nhân Vương Phủ. Đã là máu chảy thành sông. Vô số thiết vệ lao ra, đều bị hỏa dung nhất thương quét ngang. Thế như trẻ tre, tiểu nghiệt chướng, người lớn mật, dám ở Nhân Vương Phủ đại khai sát giới. Hôm nay nhất định phải làm cho ngươi chết. Vô số đến đáng sợ khí tức lao đến, lít nha lít nhít Nhân Vương Phủ thiết vệ cũng theo bốn phương tám hướng giết đi ra. Không hổ là một phương thần quốc vương phủ, nội tình đáng sợ như thế. Âm thầm Vương Lập trong lòng có chút chấn kinh. Tại cảm giác của hắn lực bên trong cũng đã cảm giác được 30-40 vị thế giới thần thiên thần cùng bất hủ thần linh số lượng, càng là có mấy vạn khoảng cách. Cái này liền một phương thần quốc vương phủ đáng sợ nội tình. Vương Lập may mắn chính mình thần ma hợp nhất về sau mới lựa chọn đến đây. Không phải vậy, đến lúc đó còn thật không dễ làm. Đã các ngươi muốn giết ta, cái kia ta hôm nay thì không cần đọc tiếp đồng tộc tình nghĩa. Hỏa dung hai mắt bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy lên. Cả người, trong nháy mắt hóa thành một tôn hỏa nhân. Uy thế ngập trời, khí thế trấn áp bát hoang. Đối mặt mọi người đánh tới, hắn đã không tại có giữ lại, đem chính mình thượng vị thế giới thần đỉnh phong khí tức hoàn toàn bạo lộ ra. Cái gì? Hỏa dung thế mà sắp tu luyện đến trời vì thế giới thần. Tộc lão nhóm quá sợ hãi, hoàn toàn khó có thể tin. Giết! Hỏa dung bạo phát toàn lực, nhất thương thẳng hướng tộc lão nhóm. Oanh! Trong nháy mắt, mấy tên cường đại thế giới thần tộc lão bị lực lượng đáng sợ chỗ oanh kích, chấn phun ra máu tươi, lùi về sau khoảng cách rất xa. Hỏa dung ngẩng đầu ngật đứng ở tại chỗ, toàn thân hỏa quang hừng hực, khiến người ta khó có thể nhìn thẳng, như là một tôn bách chiến bách thắng chiến thần đồng dạng, làm thiên địa đều hoảng sợ. Cái này, lửa này dung cũng quá mạnh a. Hắn chí tôn hỏa chủng đã bị tước đoạt, cái này là thế nào tu luyện? Người một nhà này đều là biến thái. Tộc lão nhóm cảm nhận được hỏa dung khủng bố ngập trời chi uy, đều rung động không thôi. Ngay tại hỏa dung đại sát tứ phương thời điểm, Vương Thanh Nhã hai tay ôm lấy cự khuyết trọng kiếm, lần nữa thẳng hướng hỏa đằng. Hỏa đằng, bản cô nương hiện tại liền giết ngươi. Vương Thanh Nhã giơ lên cao cao cự khuyết trọng kiếm, hướng về hỏa đằng bổ tới, như là thái cổ thần sơn buông xuống đồng dạng, tràn đầy đáng sợ uy thế. Tiểu nha đầu phiến tử, chỉ bằng ngươi cũng có thể giết bản thế tử. Hỏa đằng sắc mặt thâm hàn, ngưng tụ một đạo quang mang lấp lóe tường lửa, đem Vương Thanh Nhã công kích cho cản lại. Oanh, bị mạnh đến lực lượng trùng kích, hỏa đằng bay thẳng ra mấy ngàn thước khoảng cách, đồng thời phun ra một ngụm máu tươi. Tiểu nha đầu phiến tử, ngươi là rất mạnh, nhưng muốn giết bản thế tử là tuyệt chuyện không thể nào. Hỏa đằng khinh thường cười lạnh nói, đánh bại chính mình dễ dàng, nhưng muốn giết mình, căn bản không có khả năng. Ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, nhìn ngươi cô nãi nãi ta là thế nào giết ngươi. Vương Thanh Nhã quyết miệng cười một tiếng, chủ thần binh cự khuyết trọng kiếm bị nàng thu nhập tồn trữ không gian. Nàng thế mà đem chủ thần binh thu trở về, đây là muốn làm gì? Hỏa đằng rất là không hiểu nhìn về phía Vương Thanh Nhã. Phải biết, không có chủ thần binh, so nói giết chính mình, thì liền đánh bại chính mình cũng thành vấn đề. Một kiện hoàn toàn nắm giữ chủ thần binh, đối với thế giới thần tới nói, gia tăng chiến đấu lực là phi thường khủng bố. Đem cự khuyết trọng kiếm thu sau khi đi, Vương Thanh Nhã bay đến bên trên bầu trời, toàn thân tản ra khí tức kinh khủng. Cả người bị dìm ngập tại vô tận quang hải. Kiếm đến, trận lên, Vương Thanh Nhã quá to. Lập tức, chỉ thấy bốn thanh thần kiếm phá không mà ra, đem hỏa đằng bao vây lại. Cao tốc xoay tròn, hình thành một đạo kinh khủng kiếm trận, tản ra khí tức mang tính chất hủy diệt. Cái gì? Không có khả năng, nhất định là hoa mắt. Hỏa đằng sắc mặt đại biến, hoảng sợ đại giống lên. Trời ạ! Đây là bốn kiện chủ thần binh tạo thành kiếm trận. Cái gì thời điểm chủ thần binh biến đến không đáng giá? Một cái hạ vị thế giới thần tiểu nữ hài. Trực tiếp nắm giữ năm kiện. Nàng thế mà còn có một bộ chủ thần binh kiếm trận. Dạ Khuynh Nguyệt càng khiếp sợ hơn. Nàng rất rõ ràng. Cô bé này trong tay. Thế nhưng là còn có hai kiện chủ thần binh. Cái này, đây cũng quá hào đi. Chủ tuyến kiếm trận lên. Giết địch. Vương Thanh Nhã đôi mắt đẹp ở giữa lộ ra sắc bén chi thế. Trong nháy mắt, bốn chuôi chủ thần binh bạo phát kinh thiên kiếm thế. Cùng vô thượng hủy diệt chi uy. Toàn bộ kiếm trận, hóa thành một mảnh kiếm khí hải dương. Không vài đạo kiếm khí hư ảnh. Không ngừng mà tại xé rách hư không. Kiếm trận hỏa đằng, đã sớm bị dọa đến nằm dạp trên mặt đất. Hoảng sợ kinh hoàng cùng cực. Bốn chuôi chủ thần binh tạo thành chu tiên kiếm trận. Ra sao hắn đáng sợ uy thế. Trong nháy mắt, kinh động đến cả người vương phủ. Không tốt, cái này kiếm trận thật đáng sợ. Thế tử có nguy hiểm tính mạng. Rất nhiều vương phủ thế giới thần tộc lão nhóm đều hoảng sợ, dừng tay, dám giết thế tử, các ngươi cửu tộc đều muốn diệt hết. Tộc lão nhóm tức giận quá to, đây chính là bọn họ hòa tộc từ trước tới nay. Không, là bọn họ hỏa chi thần quốc, từ trước tới nay mạnh nhất thiên tài, nắm giữ thái cổ thần thể. Tuổi còn nhỏ, liền tu luyện đến trung vị thế giới thần, đứng hàng thiên kiêu bảng thứ hai. Đây chính là một cái tương lai có thể trấn áp thần giới thiên tài a. Là bọn họ nhân vương phủ quật khởi hy vọng, làm sao có thể cho phép người khác đem sát hại. Nhưng đối mặt đáng sợ như vậy kiếm trận, bọn họ cũng bất lực. Hỏa đằng, bản cô nương hôm nay thì dùng cái này chu tiên kiếm trận đưa người đánh giết. Vương Thanh Nhã lạnh lùng nói. Hủy diệt tính kiếm khí không ngừng công kích trận này bên trong hỏa đằng. Hỏa đằng lúc này máu me khắp người, còn đang liều mạng chống cự lại. Người tên tiện chủng này, nhanh dừng tay cho ta. Ta chết đi, người cửu tộc đều muốn diệt. Liều mạng ngăn cản chu tiên kiếm trận hỏa đằng. Điên cuồng gào thét chửi rủa lấy. Tương xứng nhân vương phủ thế tử. Thiên kiêu bảng thứ hai tuyệt đỉnh yêu nghiệt. Chỗ đó nhận qua loại này khí. Nhưng, Vương Thanh Nhã há có thể thụ hỏa đằng uy hiếp. Tiếp tục chủ trì chu tiên kiếm trận công kích hắn. Người nói ít điểm phế vật lãng phí sức lực. Có lẽ còn có thể nhiều ngăn cản một hồi. Vương Thanh Nhã cười nói. Cái này hỏa đằng sắp không chịu đựng nổi nữa. Dừng tay. Tranh thủ thời gian thu hồi kiếm trận của ngươi. Không phải vậy người nào cũng không thể nào cứu. Được ngươi. Ngay tại lúc này. Một đạo uy nghiêm thanh âm đáng sợ. Vang vọng toàn trường. Giống như một đám phàm nhân nghe đến từ thần giới thần linh thanh âm, để linh hồn không tự chủ được run rẩy lên. Nhân vương rốt cục ra đến rồi. Ha ha, thế tử được cứu rồi. Một đám tộc lão nghe thấy được nhân vương thanh âm về sau đều kích động. Nhân vương, người cái này đoạt ta chí tôn hỏa chủng kẻ cầm đầu rốt cục đi ra. Hỏa Dung nhìn ra xa hướng trời xa, lạnh lùng cười nói, chỉ thấy một khỏa hỏa cầu, lấy tốc độ nhanh nhất hướng nơi này rơi xuống mà đến. Hỏa cầu bên trong, loáng thoáng có một đạo uy thế ngập trời bóng người. Cha, nhanh cứu ta, Hải Nhi nhanh ngăn cản không nổi. Cái này từ bốn chuôi chủ thần binh tạo thành kiếm trận. Thật là đáng sợ. Hỏa đằng kích động hét lớn, hắn chủ thần phụ thân đến, chính mình rốt cục có thể được cứu. Chủ thần uy thế, liền xem như yêu nghiệt thiên vị thế giới thần, đều không thể ngăn cản. Đây là toàn bộ thế giới thần chúa tể. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.